ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 784, thân phận mới, Tây Du Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thái Hư giới giáo dục Tô Minh, đem hắn từ đi lệch ra trên đường kéo lại. Tô Tầm cực kỳ vui mừng. Sau đó hắn liền đi liếm cho thế giới. Tô Thanh cùng Tô Minh hoàn toàn khác biệt. Đối đãi Tô Thanh, Tô Tầm cũng không có như vậy nghiêm khắc. Bởi vì hắn không cần đi cân nhắc trị quốc. Hắn chỉ cần quản tốt mình là được rồi. Cho nên Tô Thanh có thể tùy hứng. Tô Minh không được. Làm cha, vẫn là rất mệt mỏi. Tỷ như, không chỉ có đến giáo dục hài tử. Ban đêm còn phải giáo dục hài tử mẹ hắn. Đối hài tử, Tô Tầm là nhu hòa. Nhưng đối hài tử mẹ hắn, đó chính là không chút khách khí tiến hành côn bổng giáo dục. Tại liếm cẩu thân phần thế giới chờ đợi nửa tháng, Tô Tầm mới trở lại địa cầu. Bởi vì, một tuần mới đã đến. Hệ thống, rút ra thứ 27 cái thân phận mới, rút ra bên trong. Rút ra thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Yêu tộc phục hưng người, một trận Tây Du nói tận Phật đạo chi tranh. Phật truyền Đông Thổ, vì đó đại hưng, vô luận là Phật môn hay là đạo môn đều là hiển thị rõ danh tiếng. Duy chỉ có đã từng thiên địa chúa tể yêu tộc biến thành vai phụ. Mặc người chém giết, kiệt ngạo vô song đại thánh bị đánh gãy sống lưng biến thành Phật môn thúc đẩy. Từ đây không dám cùng thiên tề. Bình thiên đại thánh Ngưu Ma Vương uy thế vô song. Bị đến Phật đạo cộng đồng chèn ép. Tây Du trên đường. Trải rộng yêu tộc tôn nghiêm cùng thi hài. Nếu như con khỉ không có biến thành Phật môn điều khiển liền không có về sau đấu chiến thắng Phật. Nếu như, liền không có Tây Du. Thân phận năng lực, tuyệt đối lĩnh vực, hoàn mỹ phục chế, thân phận nhiệm vụ. Ngăn cản Tây Du thành công. Phục hưng yêu tộc thượng cổ vinh quang. Tô Tầm hít sâu một hơi. Là tăng lên toàn cầu nhiệt độ không khí biến ấm làm ra một phần cống hiến. Tại rút đến Ngưu Lang trước nữ bên trong thân phận về sau. Là hắn biết lúc sau sẽ còn xuất hiện thần thoại thế giới. Quảng cáo, nhưng không nghĩ tới lại là Tây Du thế giới. Tây Du đầu nguồn liền là Phật môn trông mà thèm đạo môn tại Đông Thổ đại đường cơ bản bàn. Cho nên gây sự tình. Đại đường cung phụng chính là đạo giáo. Đạo giáo cũng là đại đường quốc giáo. Cả nước trên dưới đều cung phụng đạo giáo thần tiên. Như thế khối lớn thịt mỡ. Phật giáo không thèm sao. Có thể vấn đề tới. Như thế nào mới có thể để đại đường người thả vứt bỏ đạo giáo mà thay đổi tín ngưỡng Phật giáo đâu. Cho nên Phật giáo làm Tây Du. Đầu tiên, thông qua một hệ liệt bộ. Tử. Để Lý Thế Dân hưởng thụ địa phủ du lịch một ngày. Nhìn xem những cái kia trước đó bị hắn giết rơi người. Các lộ phản vương, Thái tử Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát bao quát hắn cha ruột Lý Uyên oan hồn. Nói nếu là hắn không tin Phật, chờ hắn sau khi chết, những này cô hồn dã quỷ đều sẽ tìm hắn báo thù. Hơn nữa còn để hắn thấy được núi đao biển lửa, 18 tầng địa ngục các loại địa phủ cực hình. Tuổi già Lý Thế Dân đã không còn ngày xưa phong thái. Tại địa phủ bên trong bị dọa đến gần chết. Sau đó liền có về sau thủy lục pháp hội. Có Đường Tăng được phong làm ngự đệ. Có Tây Thiên Thỉnh Kinh sự tình. Đương nhiên, Phật giáo muốn từ đạo giáo trong chén đoạt thịt ăn. Đạo giáo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên từ sau đến Tây Du bên trong 9981 nạn bên trong không ít nhân vật phản diện đều có đạo giáo cái bóng liền có thể nhìn ra vấn. Đề tới, đạo giáo sẽ không ngồi yên không lý đến. Tỷ như Sa Trì Quốc ba cái đạo sĩ trắng trợn giết chóc cùng khu trục hòa thượng. Điên cuồng hủy đi chùa miếu. Hổ lực đại tiên ba người xây đều là ngay tại đạo môn pháp thuật. Bọn hắn khả năng không có đạo giáo bối cảnh sao? Không bối cảnh, ba cái yêu quái làm sao có thể tu luyện chính tông đạo môn pháp thuật đâu. Chỉ là về sau đều bị Tôn Ngộ Không tiêu diệt. Sau đó Sa Trì Quốc bắt đầu thờ phụng Phật giáo. Tây Du vì cái gì phải dùng đi? Bởi vì bọn hắn cướp liền là phàm nhân tín ngưỡng. Bằng không mà nói Tôn Ngộ Không một cái cân đầu vân cách xa vạn dặm trực tiếp đi đem chân kinh thu hồi lại không được sao? Phàm là bọn hắn Tây Du trên đường trải qua quốc gia. Những quốc gia này mặc kệ trước đó tin cái gì, về sau đều thay đổi tín ngưỡng Phật giáo. Đây chính là Tây Du nhất định phải từng bước một trên mặt đất đi mục đích thực sự chỗ. Kết quả không trọng yếu. Trọng yếu là quá trình. Tại thỉnh kinh trong quá trình này, Phật giáo đã từng bước xâm chiếm nguyên bản thuộc về đạo giáo tín ngưỡng quần thể. Nhưng vô luận là Phật giáo cùng đạo giáo làm sao tranh. Thảm nhất vẫn là yêu tộc. Để Tô Tâm tiếc nuối nhất vẫn là Đại Thánh. Vô luận là đọc tiểu thuyết vẫn là xem TV kịch. Tại Tô nhìn đến, từ khi Tôn Ngộ Không đạp vào thỉnh kinh đường về sau. Trong lòng hắn Đại Thánh liền đã chết. Đã từng Đại Thánh kiệt ngạo bất tuần. Đấu với trời, đấu với đất, không đem đầy trời thần Phật để ở trong mắt. Nhưng đạp vào thỉnh kinh đường Đại Thánh đâu? Trở nên khéo đưa đẩy sự cố. Biết rút lui, không tin nhìn một chút. Những cái kia có bối cảnh yêu quái. Hắn một cái cũng không đánh chết. Là đánh không lại sao? Nói đùa cái gì? Mà những cái kia không bối cảnh yêu quái. Vô luận là tốt là xấu. Toàn diện bị hắn một gậy đánh chết. Đương nhiên, cái này cũng trách không được Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là từng bước một bị tính kế thành như vậy. Lúc ấy Tô Tầm liền nghĩ qua, nếu như hắn có cơ hội đi thế giới này, nhất định phải lưu lại trong suy nghĩ cái kia có can đảm thiên địa đánh nhau Đại Thánh. Thuận tiện, đánh một trận con lừa chọc. Bất quá, duy nhất để Tô Tầm có chút do dự chính là, thế giới này đại lão hơi nhiều a, thần bí Bồ Đề lão tổ. Như Lai, Ngọc Đế, Lão Quân, Chấn Nguyên Tử, đương nhiên, lấy hắn bây giờ thánh nhân tu vi, cũng chưa chắc liền sợ bọn hắn. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, chèn ép yêu tộc, là Phật đạo song phương cộng đồng ăn ý, rốt cuộc yêu tộc trước đó quá treo. Ai cũng không muốn lại để cho yêu tộc một lần nữa quật khởi. Tỷ như tiêu diệt Ngưu Ma Vương liền là Phật đạo dắt tay làm. Chèn ép yêu tộc, là Tây Du chính trị chính xác. Không tin nhìn xem, chỉ cần là yêu tộc, không phải biến thành tọa kỵ, liền là bị Phật giáo hợp nhất, không có bị hợp nhất, tất cả đều đánh chết. Nói cách khác, Tô Tầm một khi quá khứ, vậy liền sẽ đối mặt thế gian đều là địch tràng diện. Ngẫm lại, thật đúng là, kích thích à, rốt cuộc, người sống nếu như không tìm đường chết, kia còn có ý nghĩa gì đâu. Quảng cáo, chỉ cần làm bất tử. Vậy liền vào chỗ chết làm. Dù sao hắn là thánh nhân, bất tử bất diệt. Lập tức hắn lại bắt đầu nghiên cứu thân phận năng lực, tuyệt đối lĩnh vực. Sử dụng năng lực này, bên trong phương viên 10 dặm là thuộc về ngươi tuyệt đối lĩnh vực. Hoàn mỹ phục chế, chỉ cần tự tay đụng vào, liền có thể 100% phục chế hết thảy không có sự sống vật phẩm. Sau một cái năng lực để Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Tây Du thế giới nhiều như vậy pháp bảo, mình nếu là toàn bộ phục chế một lần, vậy còn không đến chết cười a, thế giới này có làm đâu. Bắt đầu liền là 500 năm sau. Tô Tầm không nghĩ tới thời gian tiết điểm xảo diệu như vậy. Hắn còn muốn lấy đi địa phủ vớt Lý Thế Dân một thanh đâu. Kết quả không nghĩ tới thủy lục pháp hội đều xong xuôi. Ngự đệ đã đạp vào con đường về hướng Tây. Đồng thời Đường Tăng đã gặp được Lưu Bá Khâm. Dựa theo tiếp xuống kịch bản, Lưu Bá Khâm liền phải đem Đường Tăng đưa đến Lưỡng Giới Sơn hạ. Lưỡng Giới Sơn chính là trấn áp Tôn Ngộ Không ngũ chỉ sơn. Cái này kịch bản tiến độ nhanh như vậy, kém chút để Tô vội vàng không kịp chuẩn bị a, bất quá còn tốt. Hết thảy đều còn kịp. Tô Tầm nguyên bản liền chuẩn bị cho luân hồi không gian tìm chủ nhân. Hiện tại hắn đã cảm thấy Đường Tăng không sai. Đường Tăng làm Như Lai nhị đệ tử, Kim Thiền Tử chuyển thế, là cái đồng chí tốt. Tin tưởng hắn khẳng định có thể gánh vác lên cứu vớt chư thiên vạn giới nhiệm vụ. Về phần thỉnh kinh như thế hạnh khổ sự tình, liền từ mình giúp hắn đi lấy a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.